Cự Long thức tỉnh, chương 761. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 761. Lúc này, Khắc Tẩm cũng không thể tin nhìn nổi nhìn Lục Hy nhỏ bé. Kim Cang pháp tướng này của hắn ta là bí pháp do thần chú mật tông duy trì. Có sức mạnh long tượng, hơn nữa chày dáng mà hắn ta dùng lực ngưng kết ra có năng lực phá chướng. Dù là tông sư cũng cần phải dốc hết toàn lực, một tiên thiên làm sao có thể tiếp được. Nhưng Khắc Tẩm cũng không hốt hoảng, là một chân nhân, làm sao hắn ta chỉ có chút thủ đoạn này. Khắc Tẩm giọng như chuông đồng nói, giỏi lắm thằng nhãi, có chút bản lĩnh đấy. Nhưng mày tưởng rằng chỉ dựa vào chút công phu này thì là đối thủ của tao chắc. Thật buồn cười, tao sẽ để cho mày thấy thế nào là bí pháp Phật Tông. Lúc này, Khắc Tẩm thu hồi chày dáng ma, miệng niệm thần chú mật tông. Trong chốc lát, một luồng khí hồng hoang cuốn tới. Bên trái Khắc Tẩm xuất hiện một con voi trắng. Bên phải xuất hiện một con rồng vàng. Voi trắng và rồng vàng ngửa mặt gào lớn một tiếng, hợp lực chạy về phía Khắc Tẩm, nhập vào trong cơ thể hắn ta. Nhất thời, dáng người Khắc Tẩm lại lớn thêm một vòng, cao chừng 20 trượng. Bắp thịt toàn thân nhô cao giống như từng ngọn núi nhỏ. Ngoài thân còn có ký tự kinh văn vờn quanh, đưa Khắc Tẩm nổi lên như một kim cang hiện thế chân chính. Lợi hại, tên nhà sư này vậy mà lại mạnh như vậy, còn có thể có sức mạnh long tượng chân chính. Kinh khủng, ai, tên họ Lục này khó mà may mắn thoát khỏi. Lúc này hắn ta uy thế vô song, dù là tông sư e rằng cũng phải nhượng bộ ba phần. Bây giờ Ôn Tôn Nguyên chau mày. Ông ta cũng không ngờ tên thầy tu người phiên này lại mạnh mẽ như vậy. Mình đã xem thường hắn ta rồi. Nhìn dáng vẻ thì dù gia chủ của nhà mình tới, e rằng cũng chỉ có thể đánh tay ngang với hắn ta. Chuyện này phải thận trọng xử lý. Nhan Phi Hoa cũng bắt đầu lo lắng. Mặc dù cô biết Lục Hy rất mạnh, nhưng uy thế tên nhà sư biểu hiện ra bây giờ cũng cực kỳ kinh người. Cô rất sợ Lục Hy bị thương. Cho dù bị thương một chút thôi cô cũng không muốn nhìn. Lục Hy nhìn Khắc Tẩm, anh cũng có chút bất ngờ với thủ đoạn này của hắn ta. Bí thuật Phật giáo tên này tu luyện đi theo con đường cương mạnh, bàn về sức chiến đấu thì vẫn ở trên Chu Tiên Hiền. Dù là tông sư bình thường, e rằng cũng không phải đối thủ của hắn ta. Rất mạnh mẽ. Đúng lúc đó, Khắc Tẩm giống to một tiếng, cho mày biết một chút sự lợi hại đại bát nạc tâm kinh của tao. Nói xong Khắc Tẩm giơ chân lên, đạp về phía Lục Hy. Bàn chân này to chừng một ngọn núi, mang theo sức mạnh vạn quân. Một cước này hạ xuống, e rằng Lục Hy ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Lúc này uy thế của Khắc Tẩm đã lên đến mức cao nhất, giống như kim cang hung ác chân chính. Một cước này từ trên trời hạ xuống giống như một ngọn núi có thể đạp san bằng anh. Khắc Tẩm cực kỳ tự tin với một cước này. Đại bát nạc tâm kinh hắn ta tu luyện chính là bí pháp Phật giáo. Một rồng một voi này có thần lực. Mặc dù vận dụng sức mạnh long tượng chân chính đã tiêu hao cực lớn sức của Khắc Tẩm, nhưng hắn ta tự tin bây giờ mình chính là vô địch. Đúng lúc đó, Lục Hy cười lạnh một tiếng. Chân phải dừng ở mặt nước, toàn thân giống như cây giáo bắn ra ngoài. Cách chương.